Chiến thần Trấn Quốc, chương 20:20, đôi nhau đầu tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới lầu, Thanh Long thiếu tướng đã sớm đợi Diệp Quân Lâm. Tướng quân cần thuộc hạ làm gì? Thanh Long hỏi. Diệp Quân Lâm lấy ra một tờ giấy. Liên hệ những công ty này. Sáng sớm hôm sau, Lý Văn Uyên gọi Lý Tử Nhiễm dậy. Cha vốn tưởng rằng cậu ta đi ra ngoài cả đêm nghĩ biện pháp lôi kéo đầu tư, kết quả hiện tại người cũng chưa trở về. Một tên thành sự thì ít, bại sự có thừa. Lý Văn Uyên đối với cách làm của Diệp Quân Lâm vô cùng không hài lòng. Lý Tử Nhiễm cũng rất tức giận, dù sao Diệp Quân Lâm đã một đêm không về, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Đi thôi, chúng ta nhanh đi ký hợp đồng, nếu không sẽ muộn mắt. Thời điểm ba người Lý Văn Uyên đến nhà tổ Lý gia, đám người Lý Thiên Hạo đã đợi sẵn. Nhìn thấy ba người đến, bọn họ đều cười như nở hoa. Lúc này, ba người Lý Tử Nhiễm trong mắt họ giống như những con chó hoang đang vẫy đuôi cầu xin. Lão Tam à, hà tất phải như vậy, mọi người đều biết rằng không thể lôi kéo đầu tư, chống cự đến cùng để làm gì. Lý Văn Phi, Lý Văn Hải trực tiếp chế nhạo. Lý Văn Uyên cúi đầu, bộ dạng cầu xin, cha chúng con đến ký hợp đồng. Trong lòng Lý Văn Uyên hận chết Diệp Quân Lâm, nếu không phải Diệp Quân Lâm nhiều lần ngăn cản, ba ngày trước đã thoải mái ký hợp đồng rồi. Đâu giống như bây giờ, ông như một con chó đến cầu Lý Thiên Hạo đầu tư. Thật xấu hổ trước mặt người nhà, Lý Tử Nhiễm cũng nói. Ông nội, chúng cháu sẵn sàng để ký hợp đồng. Lý Thiên Hạo thay đổi sắc mặt, cười nói. Hợp đồng có thể ký, nhưng cần thay đổi một chút. Về lợi nhuận, bên ông lấy 95, còn lại cho các cháu. Sao, lúc trước ông nội không phải nói 90. Sao, Lý Tử Nhiễm cả người như bị sét đánh, không tin được nhìn Lý Thiên Hạo. Mỗi ngày một giá, đạo lý này cháu không hiểu sao. Không ký thì quên đi. Lý Thiên Hạo cười lạnh nói. Hiện tại tình hình không giống như trước, là Lý Tử Nhiễm cần ký hợp đồng, ông ta là phía chủ động. Thất vọng, đối với ông nội hoàn toàn thất vọng. Lý Tử Nhiễm tức giận, lập tức nói. Được, tôi sẽ không ký, cùng lắm là không làm dự án này nữa. Ai cũng đừng nghĩ có thể lấy được tiền. Không được, con gái, dù sao cũng có 50 triệu. Đúng, con nhất định phải ký. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đương nhiên không đồng ý, Lý Tử Nhiễm bắt lực chỉ có thể ký hợp đồng. Không thể ký, vào lúc này, vậy mà Diệp Quân Lâm lại đến, một tay ném bút đi. Thời gian vẫn chưa đến, ký cái gì? Diệp Quân Lâm nói, Lý Văn Uyên hận không thể tát Diệp Quân Lâm vài cái. Diệp Quân Lâm, mày là ý gì? 5.000 vạn mày không lấy được cũng không muốn bọn tao lấy sao? 10 phút, cho con 10 phút, nếu thật sự không được cha mẹ lại ký. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ, Lý Văn Uyên giận dữ nói, được tao lại cho mày 10 phút. Nếu cái gì cũng không có, đừng nói tiếp tục ở bên Tử Nhiễm, tao liền giết chết mày. Được, thậm chí Lý Thiên Hạo cũng hiếu kỳ, muốn xem 10 phút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Được, chúng ta đợi 10 phút, bọn người Lý Văn Hải cũng đang chờ một trò đùa. Rất nhanh, 10 phút đã đến, một chút động tĩnh cũng không có. Ký tên đi, Lý Văn Hải đem hợp đồng đưa đến trước mặt Lý Tử Nhiễm. Ù, chính ngay lúc này, tiếng động cơ gầm rú của ô tô bao trùm toàn bộ khu nhà Lý gia. Động tĩnh lớn như vậy đã hấp dẫn mọi người đi ra bên ngoài. Mọi người nhìn thấy một cảnh tượng chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng chục chiếc xe hơi sang trọng chạy vào khu nhà của Lý gia, dừng lại trước biệt thự của họ. Những chiếc xe đều là xe thương vụ như Maybach, Rolls-Royce. Tất cả mọi người ở Lý gia chết lặng, đều tò mò nhiều xe như vậy đến làm gì. Sau khi cửa xe được mở ra, từng vị nam nữ trung niên mặc tây trang đi giày da bước xuống, khí thế uy nghiêm. Mỗi một vị đều có phong thái của chủ tịch các tập đoàn lớn. Hả, đây không phải là chủ tịch Vương Hoàng Viễn của công ty đầu tư Hoàng Viễn sao? Ông ta đến đây làm gì? Đây không phải là tổng giám đốc công ty đầu tư Thiên Luân, Nhiếp Tư Viễn sao? Vị này là Mạc tổng của công ty khai phá Mạc Thương, Mạc Dũng Huy sao? Chúa ơi, hóa ra là Trương tổng, Trương bằng của công ty phát triển xây dựng Hercules. Bọn người Lý Thiên Hạo, Lý Văn Phi đều sắp điên rồi. Bởi vì vừa đến đều là những nhân vật lớn của giới kinh doanh ở Tô Hàng, không ai có giá trị dưới 1 tỷ. Tùy tiện chọn ra một người cũng có thể giết chết tập đoàn Lý Thị trong giây lát. Nhiều nhân vật lớn như vậy lại tề tụ cùng một nơi. Trận địa này đã dọa Lý Thiên Hạo sợ hãi. Lý Thiên Hạo lập tức mang mấy người Lý Văn Phi tiến lên nghênh đón. Trương Tổng xin chào ông. Nhưng ngay tức khắc hơn 10 vị đại nhân này trực tiếp lướt qua bọn họ, lập tức đi về hướng mấy người Diệp Quân Lâm đang đứng. Cái gì, lẽ nào bọn họ đến tìm Lý Tử Nhiễm? Lý Thiên Hạo cả kinh, đến cằm cũng muốn rơi xuống. Nhìn thấy hơn 10 vị đại nhân đang đi đến, Lý Tử Nhiễm thật sự ngây ngần cả người. Đàm Mỹ Hải, bởi vì các công ty này cô đã từng tìm qua, đều từ chối cô. Tình hình hiện tại là thế nào? Lý Tiểu Thư xin chào, tôi là Vương Hoàng Viễn của Hoàng Viễn. Lý Tiểu Thư chào cô, tôi là Trương Bằng của Hercules. Xin chào, Lý Tiểu Thư, tôi là Mạc Dũng Huy của Mạc Thương. Hơn 10 vị nhân vật lớn của giới kinh doanh tê tụ cùng Lý Tử Nhiễm chào hỏi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là bọn người Lý Thiên Hảo, làm thế nào cũng không nghĩ tới, là thật sự đến tìm Lý Tử Nhiễm. Thân thể Lý Tử Nhiễm run lên, cô cố gắng ổn định cảm xúc. Các vị, xin chào các vị, Lý Tiểu Thư không cần căng thẳng. Chúng tôi đến đây là để thảo luận vấn đề đầu tư với cô. Vương Hoàng Viễn của đầu tư Hoàng Viễn mỉm cười. Lý Tiểu Thư, công ty Hoàng Viễn đồng ý đầu tư 100 triệu cùng quý công ty hợp tác khai phá. Mạc Dũng Huy nghe vậy, lập tức nói. Lý Tiểu Thư, Mạc Thương chúng tôi đầu tư 200 triệu. Không, Thiên Luân tôi đầu tư 300 triệu. Hercules tôi đầu tư 300 triệu, và lại còn giao cho mọi người toàn quyền xây dựng dự án. Công ty Phi Viễn tôi đồng ý đầu tư 500 triệu. Không cần bất kỳ lợi nhuận nào, toàn bộ là giúp Lý Tiểu Thư. Giữa sân khắp nơi toàn là các nhân vật lớn, đều tranh giành sứt đầu mẻ trán quyền đầu tư cho Lý Tử Nhiễm. Khoản đầu tư của bên cao nhất đã lên tới 7 tỷ. Tất cả mọi người đều như phát điên, tổng cộng dự án đã lên đến hơn 10 tỷ. Tất cả các bên đầu tư đều là mấy tỷ đồng. Lý Thiên Hạo nhìn một màn trước mặt không thể tin được, trực tiếp ngất xỉu. Bọn người Trương Tùng, Lý Tùng Khuê đều nôn ra máu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từng người đều như phát điên. Lý Tử Nhiễm là người sốc nhát, trước đó từ chối cô phải gọi là tàn nhẫn, hiện tại từng người xếp hàng đưa cô tiền, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng kích động run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Quân Lâm đỡ lấy Lý Tử Nhiễm, trấn an cô. Tử Nhiễm, em xem mọi người đều đến đầu tư, em nói một câu đi, khẩn trương cái gì? Lý Tử Nhiễm sau khi bình ổn cảm xúc liền nói, Lý Tử Nhiễm hoan nghênh các vị tiền bối đến đầu tư. Thật sự quá tốt rồi, chỉ cần cần Lý Tiểu Thư đáp ứng là được à, em rồi. Nghe thấy câu này, các vị đại nhân khắp nơi đều lau mồ hôi lạnh. Cách Trương,